Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Minh đi đến trước mặt ba người Tô Cầm, thái độ ôn hòa lên tiếng chào Tô quán chủ. Đã lâu không gặp anh ta tươi cười, giống như gió xuân hiu hiu, nhưng khi nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện ý cười ở đáy mắt anh ta lại chứa mấy phần ý vị thâm trường. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt đã xuyên qua Tô Cầm rơi vào đại trận phía sau bọn họ. Hiên Viên Minh nói từng câu từng chữ, Tô quán chủ không hổ là Tô quán chủ, vừa đến đây đã làm ra chuyện kinh thiên động địa. Đại trận nơi này là tâm huyết của tam đại thế gia, bây giờ cứ như vậy mất rồi. Việc này chỉ sợ không dễ bàn giao, chúng ta bồi thường là được. Tô Cầm thản nhiên mở miệng, không còn cách nào cả, đại trận quả thực bị hủy trong tay cô không thể quỵt nợ. Hiên Viên Minh trầm thấp cười ra tiếng, việc bồi thường này tôi không làm chủ được, phải là gia chủ của tam đại thế gia mới được. Ai cũng không thể tự tiện làm chủ, cho nên nói, lần này Tô Cầm coi như gây rắc rối lớn rồi. Gia chủ của hai đại thế gia khác cũng sắp đến rồi. Hiên Viên Minh lại nói một câu, đại trận bị hủy, nhất định là sẽ kinh động đến người của tam gia. Thái độ của Tô Cầm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cho dù Hiên Viên Minh nói cái gì, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Đột nhiên, Hiên Viên Minh nghĩ đến một chuyện, Tô quán chủ hoàn hảo xuất hiện ở đây, có lẽ người chị gái vô dụng kia của tôi cũng đã không còn nữa rồi. Tô Cầm nháy mắt ra hiệu cho Sở Lâm lập tức mở miệng phản bác anh ta. Người của Cơ gia đã đưa Cơ Vọng về rồi, chẳng lẽ tin tức của Hiên Viên gia các anh không nhanh nhạy như vậy hay sao? Hiên Viên Lê trở thành lệ quỷ, ra tay với sư phụ tôi thiếu chút chết thảm trên tay cô ta. Hiên Viên thiếu gia, việc này Hiên Viên gia các anh cũng phải cho chúng tôi một công đạo. Còn có chính là Hiên Viên gia cầu người chém chết Hiên Viên Lê, việc này nếu như tính toán ra, chúng tôi cũng giúp Hiên Viên gia một đại ân. Sở Lâm ngôn từ quả quyết, trật tự rõ ràng, chuyện đại trận cần bồi thường, chúng tôi sẽ không quỵt nợ, nhưng chuyện của Hiên Viên Lê, các anh cũng phải nói rõ ràng cho chúng tôi. Hiên Viên Minh trầm mặc một lúc, việc này tôi không thể làm chủ, nhưng tôi sẽ thông báo với gia chủ của chúng tôi. Anh ta vừa nói xong, chỉ thấy ba người Sở Lâm, Tô Cầm còn có Nguyên Cảnh, nhìn chằm chằm theo dõi anh ta, ý kia không cần nói cũng biết, rõ ràng đang chờ anh ta nhanh chóng thông báo với Hiên Viên gia chủ. Hiên Viên Minh dưới cái nhìn soi mói của ba người, chỉ có thể thuật lại lời mà Sở Lâm vừa nói cho Hiên Viên gia chủ. Sở Lâm và Nguyên Cảnh liếc nhau, hai người đã chuẩn bị xong lão gia chủ sẽ tương đối khó đối phó. Nhưng không nghĩ tới, Hiên Viên gia chủ vẫn rất tự rõ ràng. Chuyện đại trận bị hủy, Hiên Viên gia không truy cứu, nhưng chuyện của Hiên Viên Lê, cũng hy vọng mấy người Tô Cầm không truy cứu, Hiên Viên gia hy vọng việc này khép lại, sau này ai cũng không nhắc đến nữa. Mấy người Tô Cầm lập tức hiểu ý của Hiên Viên gia chủ. Hiên Viên gia sợ chuyện của Hiên Viên Lê làm hỏng thanh danh của huyền môn thế gia. Nếu đã như thế, bọn họ cũng dứt khoát đồng ý việc này. Xem như lấy công chuộc tội. Lúc Hiên Viên Minh truyền lời, cảm thấy toàn thân không ổn. Chỉ như vậy, Hiên Viên gia cứ như vậy buông tha cho Tô Cẩm hả? Sắc mặt Hiên Viên Minh thay đổi, có chút không nén được cảm xúc. Trong khi đó Tô Cẩm cũng đang nhìn anh ta đầy ý tứ sâu xa. Ý kiến của Hiên Viên gia chủ và chúng ta đã nhất trí, hình như anh không quá vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, khóe miệng Hiên Viên Minh chật vật kéo ra một nụ cười. Có thể giải quyết hòa bình, đây là chuyện tốt, tôi rất vui. Ngay sau đó, anh ta chuyển chủ đề. Có điều Tô quán chủ cũng đừng vui vẻ quá sớm. Đại trận là thành quả cùng nhau vất vả của Hiên Viên gia, Cơ gia và Tư Không gia. Cho dù Hiên Viên gia không truy cứu, cũng còn hai nhà khác. Tô quán chủ phải cẩn thận ứng phó mới được. Cách chương.